Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, quái lạ đường dẫn. Nhìn thông tin trên thẻ hai cái biểu hiện chưa kể đó điện cùng với tin nhắn. Đường Kiếm chính là kinh ngạc, sau khi lại khá là kích động. Hai cái điện báo cùng tin nhắn, một cái mẫu thân Trần Liên Dung, một cái nhưng là từ Nana. Trần Liên Dung đánh ba cái điện báo, cuối cùng phát ra một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn là nói cho hắn biết để hắn liền dứt khoát ở Giang Bắc thành phố bên này giữ lại. Trước tiên ở Đại Bá Hạ Dũng nhà ở Hạ, để tránh khỏi thi đại học thời cơ đến về hai đầu chạy. Từ Nana thì lại đánh hai cái điện báo, phát ra một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn là nói cho hắn biết mắt xanh bạch trùng cuối cùng hai loại vật liệu. Đã có tin tức, trong mười mấy ngày nay, từ Nana vẫn luôn chưa quên cho Đường Kiếm thu gom vật liệu. Nhưng mà cho đến bây giờ, cũng chỉ vì là Đường Kiếm thu tập được trùng tộc chiến sĩ giáp xương cốt thẻ bài. Tám loại kịch độc độc trùng độc tố cùng với chất giải độc. Còn có hai loại kịch độc độc trùng độc tố cùng với chất giải độc nhưng là không có thu thập được. Nguyên bản Đường Kiếm còn tưởng rằng e sợ ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều khó mà thu thập được hoàn toàn vật liệu. Không nghĩ tới bây giờ từ Nana thì có cái kia hai loại tài liệu tin tức. Này để hắn nho nhỏ có chút kích động. Bất quá mẫu thân Trần Liên Dung tin nhắn lại để Đường Kiếm hơi kinh ngạc nghi hoặc. Thậm chí trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Ở trước mấy ngày, tập huấn nhanh đến đuôi thanh thời gian, mẫu thân Trần Liên Dung liền cùng hắn thông tin quá. Ý tứ cũng đại thể cùng hôm nay tin nhắn bên trong phát nội dung gần như. Khuyên hắn tạm thời không cần trở lại. Trước hết ở Đại Bá Hạ Dũng nhà ở Hạ, chờ đợi thi đại học. Lúc đó Đường Kiếm trực tiếp liền cự tuyệt. Tuy rằng thi đại học thời gian, giống hắn này loại muốn tiến hành thực chiến cùng chế thẻ thi học sinh, là nhất định phải đến Giang Bắc thành phố như vậy quản hạt trong thành phố tiến hành thi đại học. Nhưng cũng không cần thiết hắn trong tương lai trong nửa tháng liền cần phải ở Giang Bắc thành phố. Đợi, hơn nữa đối với Hạ Dũng cái này đại bá, Đường Kiếm cũng không phải là đặc biệt thân cận, không muốn quấy rầy nhân gia. Lúc đó từ chối mẹ kế thân Trần Liên Dung cũng là không nói thêm gì nữa. Nhiên mà hôm nay đến trở về đầu một đêm, mẫu thân rốt cuộc lại liên hệ hắn, để hắn ở Giang Bắc thành phố cố gắng đợi. Đây là một tình huống thế nào? Đường Kiếm cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Hắn đi tới khách sạn lầu 2 sân thượng, buổi tối lạnh gió thổi qua trước tửu điếm trên quảng trường một loạt cây bách. Thổi tới ở trên người hắn, Đường Kiếm liếc nhìn trên quảng trường ở dưới ngọn đèn rạng ngời rực rỡ suối phun nước ao. Nhớ lại Tôn Nghệ Huỳnh, vào lúc này, Đường Kiếm phá thiên hoang không phải nghĩ gọi điện thoại đi liên hệ Trần Liên Dung, mà là nghĩ đến Tôn Nghệ Huỳnh người đạo sư này. Đường Kiếm bấm Tôn Nghệ Huỳnh thông tin thẻ, thông tin trong thẻ nhưng là nhắc nhở có việc nhắn lại. Hiển nhiên, Tôn Nghệ Huỳnh cũng không có đem thông tin thẻ mang theo bên người. Hoặc là trong thẻ không có chứa đựng năng lượng. Tôn lão sư, là như vậy, gần nhất mẹ ta liên lạc qua ta hai lần, khuyên ta lưu ở Giang Bắc thành phố bên này nhà thân thích bên trong. Tạm thời không cần trở lại, ta cảm giác nàng dường như có chuyện gì lừa ta, có thể là nhà ta bên trong xảy ra trạng huống gì. Ta hy vọng lão sư ngài có thời gian, có thể đi nhà ta bên trong nhìn một chút, ta ngày mai cũng trở về. Đến lúc đó, Đường Kiếm nhắn lại nói rất nhiều, sau đó, lại bấm Trần Liên Dung thông tin thẻ, dò hỏi, mẫu thân Trần Liên Dung bao quát phụ thân Đường Kiếm đều biểu hiện hết sức bình thường. Chỉ nói là gần nhất thế nói loạn, hy thành phiền phức còn không có giải quyết. Hy việc hắn ở Giang Bắc thành phố giữ lại cũng là muốn hắn có thể có một tốt hoàn cảnh học tập. Chỉ là muốn ta ở Giang Bắc thành phố bên này càng an toàn một chút sao? Đường Kiếm thông tin xong sau, khẽ nhíu mày, cha mẹ lo lắng cùng lo lắng. Không phải là không có đạo lý. Hy Thành, Cố Đô tổ chức tình huống, tựa hồ còn chưa giải quyết. Cha mẹ nghĩ hắn ở Giang Bắc thành phố đợi này không tật xấu. Xem ra hắn đích xác là lo xa rồi. Đường Kiếm tiến tới lại nghĩ đến trở về đường bên trong có thể sẽ gặp tập kích sự tình. Lần trước hắn đem khả năng này báo cho Tôn Nghệ Huỳnh. Cũng không biết đối phương là hay không thật coi trọng. Hay là hắn lưu ở Giang Bắc thành phố cũng đích xác là một lựa chọn tốt. Vừa có thể để tránh mở đường bên trong gặp tập kích sự tình. Có thể lợi dụng kế tiếp nửa tháng. Ở chỗ này lục soát tụ tập mắt xanh bạch trùng thể còn thừa lại vật liệu. Hơn nữa trong nửa tháng này hắn cho dù tiến bộ tăng lên rất lớn. Cũng không có ai giám sát quan sát. Căn bản sẽ không khiến cho chú ý của ai. Hay là chờ Tôn lão sư bên kia về tin tức đi. Đường Kiếm trong lòng nghĩ như thế. Hy Thành bệnh viện nhân dân. Một gian phòng bệnh bình thường bên trong. Đường Duyệt Duyệt ánh mắt u ám. Ngơ ngác nhìn cái kia độc hủ tán phát gây mũi mùi hai chân. Nhìn hồi lâu, nàng viền mắt ửng đỏ. Rời mắt đi, nhìn về phía một bên cạnh đầu giường chất đống một bản thư tịch. Đây đều là bằng giấy tiểu thuyết. Có nàng thích xem nhất huyền huyễn. Ngôn tình, trong đó còn có hiện nay trên thị trường đang hừng hực còn tiếp một quyển tiểu thuyết. Phương Nghĩ đại thần tác phẩm lớn thẻ đồ. Tiểu thuyết bên trong thế giới khung cùng bối cảnh. Nhiều loại thẻ chủng loại. Đều sâu sắc hấp dẫn Đường Duyệt Duyệt. Đã từng Đường Duyệt Duyệt vì nhìn quyển tiểu thuyết này. Không biết bao nhiêu lần bị mẫu thân Trần Liên Dung trách cứ hoang phế học nghiệp. Mà bây giờ nàng nằm ở cái giường này trên. Những này tiểu thuyết cha mẹ tuy nhiên cũng cho nàng đưa tới. Có thể nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không còn ban đầu cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt tình. Đến xem những này tiểu thuyết, nàng đã nghe nói, chân của mình nếu như trường kỳ không thể được đến trị tận gốc. Đem không thể tránh khỏi cũng bị cắt chân tay, nàng không muốn tàn phế. Sinh hoạt chát quá, sống sót cũng quá thống khổ. Nàng nghĩ đến lúc trước cái kia như ác ma giống như mọc ra một khuôn mặt ngựa nam tử. Trong lòng liền hoảng sợ phát sợ. Mẹ, ba ba, ta sau đó có phải là muốn tàn phế? Nàng không chỉ một lần hỏi như vậy cha mẹ. Nhưng cha mẹ ngoại trừ miễn cưỡng cười. Ngoại trừ không có thể bảo đảm an ủi. Cái gì cũng không càng cho nàng. Ca ca, có thể chờ ca ca trở thành thể sư. Chân của ta liền lại đã trở về. Ca ca ngươi làm sao vẫn chưa trở lại xem ta? Một viên óng ánh giọt nước mắt từ Đường Duyệt Duyệt khóe mắt lướt xuống. Nàng đưa tay vuốt ve đầu giường bên trưng bày một đống thư tịch. Cảm thụ được mình còn có chút đau hai chân. Trong lòng vẫn là bàng hoàng bất lực. Tiệc tối tan cuộc, bốn giáo học sinh lục tục trở về Giang Bắc Đại học ký túc xá. Đường Kiếm xưng là muốn đi nhà thân thích một chuyến, không có trở về ký túc xá, ngược lại trực tiếp đi tìm Từ Nana. Từ Nana ở Lức Giã khu A phụ cận tiểu khu thuê nhà ở. Hiện tại Giang Bắc thành phố nội thành hầu như đại bộ phận đều ở Trung Kiến. Từ Nana vị trí tiểu khu, cơ bản đều là cổ xưa nhà lầu, đã có không ít năm đầu. Cũng thuộc về sẽ phải sách thiên phạm vi bên trong. Ở đây tuy rằng kiến trúc cổ xưa, nhưng hoàn cảnh còn rất tốt. Cửa tiểu khu xanh hóa cũng rất tốt. Bồn hoa tu bổ hết sức chỉnh tề. Từ Nana người mặc so sánh rộng thùng thình đồ hưu nhàn phục ở tiểu khu cửa chờ đợi Đường Kiếm. Xa xa nhìn thấy Đường Kiếm liền chiêu nổi lên tay. Đường ca, ta nói ta đưa cho ngươi là tốt rồi. Ngươi còn phải đích thân đến một chuyến. Từ Nana đem trong tay đã bao đựng kỹ một phần tài liệu. Đưa cho Đường Kiếm, lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Ta liền làm cơm sau đi tản bộ một chút. Tới xem một chút, trừ cái này tấm thẻ bài. Vậy còn có một phần 6 nhãn trùng độc tố cùng với chất giải độc vật liệu. Tạm thời là thu gom không tới sao? Đường Kiếm tiếp nhận vật liệu liếc nhìn, cười hỏi, từ Nana trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Ta cho ngươi nghe được tin tức, ngươi cũng biết, sáu nhãn trùng là trong hố trời mới có một loại độc trùng. Bố trí chất giải độc thuốc đều cần hố trời một ít vật liệu. Nhưng gần nhất chúng ta thẻ bài sở giao dịch mấy cái đường dẫn. Đến tự hố trời vật liệu càng ngày càng ít. Cái này sáu nhãn trùng vật liệu vẫn luôn không có xuất hiện. Vì lẽ đó ngươi khả năng còn muốn chờ. Bất quá ta cũng thông qua đồng nghiệp nghe được một cái nơi đi. Ngươi đi chỗ đó vận khí tốt, khả năng cũng sẽ có thu hoạch. Ừ, Đường Kiếm hơi nhíu mày. Nơi nào? Từ Nana mím mím môi, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, ẩn sát khế ước giao dịch hội. Cái gì? Đường Kiếm chấn động trong lòng trừng mắt Từ Nana. Ai nói cho ngươi tin tức này? Từ Nana căng thẳng nói, đây là ta đang hỏi do sáu nhãn trùng độc tố thời gian. Chúng ta chủ quản lơ đãng tiết lộ. Đường ca, ta nghe nói chỗ kia hết sức thần bí nguy hiểm. Nếu không ngươi liền còn tiếp tục chờ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.